Từ Hokage bắt đầu, chương 555 kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đạo công kích va chạm tạo thành dư ba khiến cho Vân Lam Tông rung lên, có không ít đệ tử đứng không vững liền ngã xuống, cả hai đều là địa giai đấu kỹ, một khi va chạm sẽ tạo thành rất lớn rung động. Lúc này cả quảng trường đều tràn ngập bụi mù khiến cho đám người không nhìn rõ được bên trong hình ảnh, cả đám đưa ánh mắt nhìn sang, tất cả đều muốn biết rõ kết quả như thế nào. Là Nạp Lan Yên Nhiên chiến thắng, hay vẫn là Tiêu Gia Tiêu Viêm chiến thắng? Bụi mù tán đi, hình ảnh bên trong hiện ra khiến cho đám người chấn động. Chỉ thấy xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái vẫn đứng vững như núi, một cái thì đã ngất đi. Mà nhìn thấy cái kia vẫn đứng thân ảnh, cả đám người trừng lớn con mắt, bởi vì thân đó chính là Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên bị đánh bại, Vân Lam Tông thiếu tông chủ bị một cái phế vật đánh bại. Nhìn thấy cảnh này Vân Vận thở dài tiếc nuối, như thế thiên tài nàng lại để cho Yên Nhiên từ bỏ, quả thật rất đáng tiếc. Sau ngày hôm nay trận quyết chiến này kết quả truyền đi nhất định sẽ khiến cho Tiêu Viêm trở thành Gia Mã đế quốc lớn nhỏ thế lực chú ý đối tượng. Hắn biểu hiện ra tiềm lực đã vượt qua đấu hoàng cấp độ, hơn nữa hắn phía sau còn có Già Nam học viện chống lưng, cho nên sẽ không có người dám tìm hắn phiền phức. Đương nhiên là ngoại trừ Rosen một người. Bỗng nhiên Vân Vận thần sắc khẽ biến, chỉ thấy Tiêu Viêm tay nắm lấy cự kiếm hướng về Nạp Lan Yên Nhiên chém xuống. Mau dừng tay, Vân Vận hô lớn, ngay sau đó liền muốn ra tay ngăn cản. Mấy cái trưởng lão cùng Vân Lam Tông đệ tử nhìn thấy cảnh này có chút phản ứng không kịp. Tiêu Viêm đây là muốn đem Nạp Lan Yên Nhiên đánh chết, trong trận chiến này cho dù có mất mạng cũng không ai có thể nói gì, nhưng mà Nạp Lan Yên Nhiên là tương lai kế nhiệm Vân Lam Tông tông chủ, bọn hắn làm sao có thể để nàng chết được. Tuy nhiên cho dù Vân Vận đám người có phản ứng kịp thời vẫn không thể nhanh bằng đứng gần Nạp Lan Yên Nhiên Tiêu Viêm. Lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất ý nghĩ, đó là đem Nạp Lan Yên Nhiên giết chết mà thôi. Nhìn to lớn cự kiếm càng ngày càng gần Nạp Lan Yên Nhiên, trong ánh mắt lóe lên một tia bi thương. Ta phải chết rồi a, ta cũng không thể trách ai được, tất cả đều là do ta tự làm tự chịu. Tiếc là trước khi chết lại không thể cùng nói cho hắn ta tâm ý, ngay sau đó Nạp Lan Yên Nhiên liền nhắm chặt đôi mắt chờ đợi tử vong giáng xuống. Đợi một lúc vẫn không có cảm giác được cự kiếm giáng xuống, Nạp Lan Yên Nhiên nghi hoặc mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt nàng không biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh, bàn tay nhẹ nhõm đem đánh tới cự kiếm cho tiếp được bằng tay không. Người này không ai khác chính là Rosen. Là ngươi, nhìn thấy Rosen xuất hiện hơn nữa còn ngăn cản hắn giết chết Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm thần sắc giận dữ. Ngươi cũng đã đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, mọi chuyện cũng đã được giải quyết, ngươi cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Rosen nhàn nhạt nói, hừ, chuyện của ta không cần ngươi lo. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng sau đó đem cự kiếm cho thu về, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Tiêu Viêm mặc dù nóng tính nhưng cũng không ngu ngốc cùng Rosen liều mạng. Hắn bây giờ bất quá chỉ là một cái đại đấu sư mà thôi, còn lâu mới có thể cùng một cái bát phẩm luyện dược sư chống lại. Hơn nữa nếu như gây sự với Rosen không khéo lại lôi Tiêu gia vào, như vậy sẽ là một cái đại tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng không biết Rosen thực lực ra sao, dù sao hắn cũng đồng dạng là xuyên việt giả, ai biết được Rosen có giữ lại cái gì con bài chưa lật. Chính vì vậy trước khi có đầy đủ lực lượng Tiêu Viêm sẽ không cùng Rosen đối nghịch. Nhìn rời khỏi Tiêu Viêm cũng không có ai đi ra ngăn cản, từng cái coi thường Tiêu Viêm người bây giờ đều giống như con rùa rụt cổ một dạng cúi đầu xuống không dám cùng hắn đối diện. Đứng dậy được không? Rosen nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu sau đó liền đứng dậy đối với Rosen cúi đầu cảm tạ nói. Đa tạ Rosen tiên sinh giúp đỡ, nếu như không có ngươi ra tay kịp thời e rằng ta đã chết rồi đi. Nghĩ đến lúc này Rosen anh hùng cứu mỹ nhân một màn, Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng có chút ngượng ngùng. Chỉ là tiện tay mà thôi, ta cùng ngươi cũng coi như có chút duyên phận, hơn nữa ta cũng không nỡ để một cái xinh đẹp thiếu nữ chết đi. Rosen nhàn nhạt nói, nữ nhân luôn thích được người kha ca ngợi, nghe Rosen lời nói Nạp Lan Yên Nhiên trên gương mặt xuất hiện đầu ý cười. Lúc này Vân Vận cùng mấy cái trưởng lão chạy đến, Vân Vận nhàn Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng hỏi thăm. Yên Nhiên, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì lão sư, cũng may là có Rosen tiên sinh giúp ta kịp lúc. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu nói, đa tạ Rosen tiên sinh ra tay giúp đỡ. Nếu như không phải là nhờ có Rosen tiên sinh thì e rằng thiếu tông chủ đã chết rồi đi. Đa tạ Rosen tiên sinh, từng cái trưởng lão đối với Rosen cảm kích nói, Rosen cũng ứng phó qua loa một chút. 3 năm ước hẹn quyết chiến cũng đã đến hồi kết, Tiêu Viêm giành chiến thắng. Sau chuyện này Nạp Lan Yên Nhiên sẽ gặp phải không ít áp lực, bất quá điều này sẽ giúp nàng trưởng thành hơn. Sau đó Rosen liền quay về mình trang viên, giáo dục yêu giả cùng yêu nguyệt hai cái công chúa. Tại đế đô sự tình đã kết thúc, cũng đến lúc Rosen cũng nên đi tới giả nam học viện để gặp huân nhi chúng nữ. Cách chương.